Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280 Mãnh Hổ Chụp Mồi. 3. Ngư trường trong cá tạm thời đều giá trị to lớn. Ngao Mộc Dương nghĩ lấy chúng vì tộc đàn tiến hành sinh sôi nảy nở. Không nỡ bỏ để cho hổ ăn tươi. Cho nên hắn chuyên môn hoa nửa ngày thời gian huấn luyện hổ không thể tại lưới đánh cá trong phạm vì bắt cá ăn. Vì thế, hắn chuẩn bị thịt heo, thịt bò, thịt dê một đống lớn. Còn chuẩn bị một ít cá nước ngọt, hỗn hợp có cho hổ làm đồ ăn. Hiện tại hổ thêu dệt chuyện, quăng cho nó ăn cá nước ngọt nó không chịu ăn thật ngon. Có phối hợp loại thịt mới được, như vậy chi tiêu có thể là rất lớn. Hổ một ngày có thể ăn mất hơn 1.000 khối tiền loại thịt. Để cho Ngao Mộc Dương thịt thương yêu không dứt. Khá tốt, ngư trường đã khai mở, đã hoa tiểu 10 triệu. Vì bảo vệ ngư trường lại mất kha khá tiền cũng không coi vào đâu. Hổ tham ăn, nếu như không cho nó ăn ngư trường trong cá, nó dừng lại ở ngư trường thời điểm liền nghĩ biện pháp tìm những vật khác ăn. Mùa đông hải không thượng thường thường có chim biển bay tới bay lui. Thứ ba hai đi hổ cầm chủ ý đánh tới chim biển trên đầu. Nó rất thông minh phát giác được những cái này chim biển cần tại trên biển nghỉ ngơi. Liền vượt qua cái bụng phiêu tại trên mặt biển giả bộ như một khối lục địa. Kiên nhẫn cùng chờ đợi chim biển mắc câu. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương cười to. Theo tới hỗ trợ Ngao Chí Binh nói, đây coi như là Hải Dương phiên bản ôm cây đợi thỏ à. Ngao Mộc Binh cũng cười, nhưng hắn là mờ mịt cười. Ôm cây đợi thỏ là gì? Con thỏ không đợi đến, hổ đợi đến một con chó. Tướng quân trong nước du động, thấy được hổ lật cái bụng tại mặt biển, lập tức lay lấy leo đi lên. Tại hổ kia rộng lớn trên bụng trơn trượt lên. Hổ cho là có đồ ăn đến cửa, nội tâm mừng thầm, đợi đến thời cơ thỏa đáng, nó mãnh liệt đến đại trở mình, cầm tướng quân cho lật nước vào trong, mở ra miệng rộng liền đi nuốt. Khá tốt tướng quân bơi chó nhanh, kịp thời từ loạn lưu bên trong sông tới, để cho hổ thấy rõ nó bộ dáng. Hổ hậm hực, im lặng, lão tử dạ dày đều mở ra, ngươi cho ta tới đây cái. Tướng quân không biết mình tại Diêm Vương cửa đại điện đi một lần. Đằng sau hổ lật lên cái bụng, nó lại leo đi lên. Cái này hổ liền biết chuyện gì xảy ra. Nó phiền không thắng phiền, trở mình cầm tướng quân xốc lên. Cái đuôi hất lên đưa nó bay ra mặt biển. Xéo đi, thả tại phổ thông cầu thân. Bị hổ đập thượng này một đuôi mong, sợ không phải muốn gãy xương gân gãy. Nhưng đối với tướng quân mà nói này không có việc gì. Nó ngược lại cảm thấy như vậy tại trong biển bay tới bay lui rất có ý tứ. Đằng sau một cái lực hướng hổ cái đuôi thượng tiếp cận. Hổ tức điên, ta sợ không phải đụng với cái kẻ ngu. Nó mấy lần lật cái bụng mấy lần bởi vì đem quân mà không thể không trở mình. Tầng trời thấp bay lượn chim chóc nhóm chú ý tới. Chim rừng cũng không ngốc. Từng cái một khôn khéo không được, nhào nhào ý thức được đây là cạm bẫy, nào có chủ động đưa đến tận cửa. Như vậy hổ tại mặt biển phiêu nửa ngày, một con chim không có lừa gạt đến, mang nó lại đói, tại mặt nước di động dòm, hổ nhổ nước miếng, nhịn không được uông uông uông kêu vài tiếng, dùng cái này tới phát tiết nội tâm oán khí, Ngao Mộc Dương không thèm nhìn nó. Nó đành phải mày dạn mặt dày đi lên dùng đầu cọ Ngao Mộc Dương cưỡi mô tơ thuyền. Sóng to gió lớn nhất thời xuất hiện, mô tơ thuyền ở trong nước cuồn cuộn tầm vài vòng. Cũng chính là Ngao Mộc Dương có thể bỏ qua thủy áp. Bằng không không chừng bị dày vò xuất cái tốt xấu. Trở lại mặt nước, hắn cho hổ đầu một cước. Cút trứng, không ăn, nửa đại tiểu tử ăn suy sụp lão tử. Này cách ngôn một chút không sai. Hổ này choai choai hổ kình rất có thể ăn. Hổ tại đáy biển tìm tòi một chút, tìm đến một mảnh buổi sáng biết được nó khinh thường ăn nước ngọt cá chép. này cá chép chết đi đã lâu, hương vị đã không được tiên mỹ, nó thật sự không có hứng thú ăn loại vật này. Nhìn chằm chằm cá chép nhìn một hồi, nó đơn giản đầu óc đang tại làm đấu tranh có hay không muốn ăn nó. Thời điểm này mấy cái phi ngư xuất hiện ở nó đỉnh đầu. Đối với những thứ này cá nó càng không có hứng thú. Quá nhỏ, hơn nữa lão ba nói qua, ngư trường cá cũng không thể ăn, nó không có thể ăn, lại có thể ăn. Một mảnh phi ngư đang tại mặt biển lớn lối đâu, một thân ảnh lăng không đập xuống, mãnh liệt bắt lấy này phi ngư. Hổ sau khi thấy sốt ruột vội vàng sợ bay tới mặt biển. Sau đó lộ ra nửa cái đầu lại bắt đầu di động giòm. Trên không trung một cái cự đại thân ảnh tại phiêu đáng. Hổ đánh giá một chút, đây chính là một cái đại điều, lớn như vậy bóng dáng. Chính mình ăn vào lời không phải nứt vỡ dạ dày. Hạnh phúc phiền não xuất hiện, hổ thời khắc chú ý đến trên biển không kia to lớn bóng mờ. Bóng mờ có 3-4 m bình phương mét vuông lớn như vậy. Có đôi khi hội điểm nhỏ, có đôi khi hội đại, nó trí tuệ không đủ để minh bạch bóng ma này tại sao lại như vậy biến hóa. Nó đã cảm thấy này chim rất lớn, ăn vào bụng sẽ rất no bụng, di động giòm nó phát hiện, này chim tại săn mồi, đối phương lượng cơm ăn không so với chính mình tiểu bao nhiêu. Nó đã vớt đến vài mảnh phi ngư ăn, như cũ chưa ăn no, vẫn còn ở du động. Hổ kia bị kim tích, giọt, cải tạo quá lớn não chuyển động. Hổ kình vốn chính là thông minh động vật, huống chi nó đại não còn bị kim tích, giọt, khai phát qua. Quan sát một phen, hổ suy nghĩ ra môn đạo. Này đại điều thích bắt hải lý cá ăn, thích nhất chính là phiêu tại trên mặt biển những cái kia cá chết. Vì vậy nó bơi tới đáy biển. Ngậm cái kia chết đi đại cá chép di động đến mặt biển. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hé miệng. Đại cá chép theo sóng biển tại trên mặt biển phiêu động lên. Hổ lại cẩn thận từng ly từng tí chìm vào trong nước. Nó dừng lại ở đại cá chép dưới nước, mở ra miệng rộng trừng to mắt chờ đồ ăn đến cửa. Rất nhanh, bóng mờ xuất hiện. Bóng mờ từ nhỏ biến thành lớn. To lớn bóng mờ theo hắn đỉnh đầu hải vực lướt qua. Không nói hai lời, hổ dùng cái đuôi dùng sức phát nước biển, thân thể dùng sức vặn vẹo, mượn cỗ này khí lực bay lên trời, mở ra miệng rộng răng rắc một chút. Dường như hải lý vang lên tạc đạn, nước biển âm thoáng cái nổ lên tới. Motor thuyền thượng Ngao Mộc Dương đã giật mình. Hắn nhanh chóng mở ra motor thuyền chạy tới muốn nhìn một chút phát sinh chuyện gì. Đại điểu lần đầu tiên lướt đi, cũng không phải thật muốn phát động công kích. Này là công kích trước dò đường. Hổ không biết, nó chung quy chỉ là một cái hổ kình mà thôi. Tuy nó tháo chạy ra mặt biển không thấp, có thể còn không có cắn được kia chim. Đại điểu bay đến mặt biển lại kéo thăng lên. Vừa vặn theo hắn trong mồm thoát được một mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hổ rời bến khí thế cực kỳ biêu hãn. To lớn sóng biển xông lên trời lên, vừa vặn đập tại đại điểu trên người. Đại điểu đang lấy tốc độ nhanh nhất bay lượn, một đầu đâm vào sóng biển thượng cùng đâm vào lớp kín trên tường tương tự, trực tiếp đụng cái đầu óc mờ. Như vậy nó khống chế không nổi thân thể cân đối, đôi cánh run ngã vào hải lý. Khá tốt, hổ này sẽ trở xuống hải lý, tại quán tính dưới sự khống chế hướng trong nước lẻn đi. Đại điểu tựa hồ biết dưới biển cất giấu cái dạng gì nguy hiểm, đang cầu xin sinh dục vọng dưới sự khống chế. Nó miễn cưỡng vỗ cánh nỗ lực từ hải lý nghĩ bay lên. Vừa vặn Ngao Mộc Dương cưỡi motor thuyền chạy tới. Này đại điểu bay lên cao một thước, vừa vặn tiến đụng vào Ngao Mộc Dương trong lòng. Liên tiếp đụng vào đồ vật, đại điểu hai mắt một phen chóng mặt. Như vậy Ngao Mộc Dương vẻ mặt mộng bức cưỡi motor thuyền xuyên qua sóng biển, trong lòng xuất hiện một con chim lớn. Dưới tay hắn ý thức ôm vào đi. kia tư thế cùng Tống Tử Quan Âm giống như. Hổ sốt ruột, vội vàng sợ nổi lên. Nó dán mặt biển nhanh chóng du động, miệng nhúc nhích vài cái. Ừ, có đồ ăn, bất quá không thể nào ăn ngon. Dường như là cái kia chết cá chép. Đại điểu đi nơi nào? Hổ tại trên mặt biển tìm một hồi lâu cũng không tìm được. Đành phải lại lần nữa lộ ra đầu tới di động dòm. Tìm kiếm kế tiếp thằng xui xẻo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.